đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, phần 179, chương 179.442 sáng sớm hôm sau. Ôn Hành bọn họ liền phải ai đi đường đấy? Bạch Trạch mang theo Hoan Hoan cùng Vân Thanh bọn họ ở bên nhau. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, bọn họ sẽ phi thường bận rộn, bọn họ sẽ ở Đàm Thiên Cười thống nhất điều hành chỗ nghỉ tạm Lý Thúy Tiên lâu các chi nhánh sự tình. Mà Ôn Hành tác cùng Trương Sấm Sét an chiết bọn họ chạy về phía thượng giới. Tần Sơ Tình trong nhà mặt còn đóng lại An Gia Tam Đầu Sỏ chi nhất An Gia Hạc Đâu, Lâm xuất phát. Trước tạ nói năng cẩn thận đem thành thơi linh thú đề cho Ôn Hành. Ôn Hành hồ nghi nhìn tạ nói năng cẩn thận, như thế nào cho ta? Không phải nói cho thông minh sắc sảo lấy qua đi sao? Tạ nói năng cẩn thận nói, thông minh sắc sảo chân nhân nói, hắn không dưỡng này ngoạn ý, vốn dĩ hắn liền không muốn làm sự, dưỡng này ngoạn ý hắn liền phải phế bỏ. Làm ta đem thứ này giao cho ngươi, thành thơi linh thú anh kêu to. Hiển nhiên nó còn ở sợ hãi chung, Ôn Hành một cúi đầu, thành thơi linh thú liền bay nhanh đối với hắn phun ra một ngụm nước miếng. Đương nhiên không có thể phun chung Ôn Hành nói thầm, không phải nói nó tốc độ chậm sao. Ta xem nó nhổ nước miếng rất nhanh, Liên Vô Thương nói. Theo sách sử ghi lại. Gặp qua nó nhổ nước miếng người sẽ có vận khí tốt. Chúc mừng ngươi, Ôn Hành bẹp con mắt nói. Ta cảm thấy ngươi ở có lệ ta, Ôn Hành than một tiếng cùng thành thơi linh thú mắt to chừng mắt nhỏ. Ta liền chính mình đều dưỡng không tốt, còn dưỡng nó, linh thú đại đại đôi mắt ngập nước. Anh, liền ở Ôn Hành hết đường xoay sở hết sức. Hắn vừa lúc thấy được An Chiết đang ở cùng Vân Thanh nói chuyện. Trên tay hắn cầm mấy cái đầu to hoa hoa, rõ ràng là dựa theo Vân Thanh bọn họ bộ dáng là mơ siêu An Chiết cười hì hì đem hoa hoa đưa cho Vân. Thanh, Vân sư điệt, sư thúc không có gì thứ tốt đưa ngươi, đây là cho các ngươi làm hoa hoa, không cần ghét bỏ a, Vân Thanh cảm kích không thôi. Hoa, An sư thúc sẽ làm hoa hoa a, hảo tinh xảo a, làm thật tốt, cảm ơn sư thúc. An Chiết không ngừng cấp Vân Thanh làm, hắn còn cấp Vân Nhạc nhà còn có Vân Bạch cùng với Bạch Hoan làm. Mỗi cái hoa hoa đều cùng bọn họ bản tôn rất giống. Đặc biệt là Vân Nhạc nhà cái kia hoa hoa, đặt ở Vân Nhạc nhạc bên người giống như là nàng phân thân giống nhau. Không thể không nói An Chiết chiêu thức ấy ở Vân Thanh bọn họ trước mặt soát đủ hảo cảm. Ngay cả biệt nữ Vân Bạch đều thoải mái hào phóng nhận lấy An Chiết trong tay thuộc về hắn đầu to. Hoa hoa, Ôn Hành vẫy tay. An Chiết, cái này cho ngươi chiếu cố. An Chiết cùng Vân Thanh bọn họ nói vài câu lúc sau tung ta tung tăng. Liền đi qua, Ôn Hành đem thành thơi linh thú đưa cho An Chiết. Vẫn là giao cho ngươi chiếu cố đi, đừng nói. An Chiết khí chất cùng thành thơi linh thú thế nhưng quỷ dị tương tự. Đứng ở truyền tống trận chung, Ôn Hành đối Đàm Thiên Cười bọn họ nói. Thiên Cười, Hoài Cần, vất vả các ngươi, Bạch Trạch đại nhân, mấy cái hai tử liền làm ơn ngươi chiếu cố, Bạch Trạch gật gật đầu. Trở về điều chỉnh tiêu điểm Hằng Hiền nói. Ta chờ Hoan Hoan bên này ổn thỏa lại qua đi xem hắn, mọi người ở truyền tống trận trước tách ra. Chỉ thấy truyền tống trận chung linh quang vừa hiện. Ôn Hành bọn họ lại một lần đi tới Thường An Thành. Mấy ngày trước bọn họ rời đi Thường An Thành thời điểm. Bên trong thành binh hoang mã loạn, lúc này mới qua mấy ngày. Trở về vừa thấy, bên trong thành gió êm sóng lặng Tần Sơ Tình loan xe ở Tình Sơ các cửa chờ đợi mọi người. Chẳng sợ từ Thường An Thành đến Tần Sơ Tình phủ đệ ngự phong phi hành chỉ cần mấy chú hương công phu. Tần Sơ Tình cũng kiên trì muốn ngồi loan xe, dùng nàng nói, đây là nàng chấp đạo tiên quân thân phận tượng trưng, nhìn đến loan xe, bọn đạo trích liền biết nàng trở về, cũng không dám lỗ mãng, Ôn Hành bọn họ khóe miệng trừ trừ. Ngày đó bọn họ rời đi Thường An Thành thời điểm nhưng không vài người biết a. Tần Sơ Tình thậm chí còn đối ngoại tuyên truyền đang bế quan. hiện tại lại thừa Loan xe trở về. Này không phải chính mình vả mặt sao? An Chiết đối Ôn Hành nói. Mấy ngày trước đây Trương Sư Điệt rửa sạch hai giới An Gia khi bắt được An Gia Hạc. An Gia Hạc là An Gia dòng chính người. Trên danh nghĩa là ta nhị bá phụ. An Gia Cá là dòng bên đệ tử. Đối An Gia cấu kết Hiên Viên Luật những cái đó sự hiểu biết không phải quá nhiều. Ta tưởng An Gia Hạc biết đến sẽ nhiều một ít. Ôn Hành lẳng lặng nghe An Chiết lải nhải. Chờ An Chiết nói xong lúc sau, Ôn Hành cười mở miệng. An Chiết, quá khứ những cái đó ta đã không so đo. Ngươi có cái gì muốn hỏi An Gia Hạc cứ việc hỏi. Nhưng là có quan hệ Hiên Viên Thái Tử. Không cần đối ta nói quá rõ ràng, An Chiết há mồm. Hắn mãn nhãn đều là đau. Ngoặc kép, Thái Tử, ngài không ngại sự, ta để ý. Ôn Hành vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta biết ngươi để ý. Nhưng là sự tình đã xảy ra nhiều năm như vậy. Hiện tại truy cứu lên lại có thể như thế nào? Ta càng hy vọng ngươi có thể vui vui vẻ vẻ làm ngươi An Chiết. Không cần đi quản này đó phá sự, An Chiết như suy tư gì. Kế tiếp hành trình hắn không nói một lời, Loan xe thực mau liền ngừng ở Tần Sơ Tình phủ đệ trước. Tần Sơ Tình nhảy ra Loan xe, nàng thật sâu hít một hơi duỗi cái lười eo. Lại nói tiếp ta quê quán ở cùng An Giới. Chính là lần này trở lại cùng An Giới ta phát hiện. Ta giống như đối hiện tại phủ đệ càng thêm có lòng trung thành. Quả nhiên là ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó đi. Nghe được Tần Sơ Tình nói như vậy, Ôn Hành bọn họ cười. Ở một chỗ trụ thời gian dài khẳng định có cảm tình. Miêu miêu ngươi ở chỗ này ở mấy ngàn năm. Đối nơi này sơn xuyên con sông phong thổ sớm đã quen thuộc. Nơi này cũng là nhà của ngươi a. Nhìn đến Tần Sơ Tình xuống dưới. Nàng phủ đệ trung nữ thu nhóm vội vàng tới hành lễ. Hoan nghênh tiên quân hồi phủ. Tần Sơ Tình gật gật đầu. Đều đi xuống đi, không có gì sự đừng tới quấy rầy ta. Nữ thu nhóm đồng thời hành lễ. Là, nhìn nữ thu nhóm đều nhịp lui ra. Ôn Hành cười hỏi Tần Sơ Tình, miêu miêu, ngươi đối ta nói thật, mỗi lần vẫy tay hoặc là phất tay đều có thể sai xử nhiều người như vậy. Có phải hay không đặc biệt có thành tựu cảm? Tần Sơ Tình nghĩ nghĩ, có đôi khi tâm tình tốt thời điểm sẽ cảm thấy như vậy thực sàng. Nhưng là tâm tình không tốt thời điểm tưởng tượng đến các nàng sau lưng không biết như thế nào bố. Chí ta. Liền cảm thấy cũng liền như vậy, rơi xuống đất sau không bao lâu. Béo đại cùng béo nhị liền anh chạy tới. Chúng nó thân hình như thế khổng lồ. Một chạy động toàn thân da lông cùng thịt đều ở run rẩy. Tư thái cùng hình chính thiên theo ở phía sau. Nhìn đến Ôn Hành lúc sau hai người hành lễ. Ôn đạo hữu tán nhân. Các ngươi đã trở lại. Ôn Hành bọn họ trở về cái lễ. Trương Sấm Sét hỏi hình chính thiên. An Gia Hạc thế nào? Hình chính thiên đạo, cái gì cũng không chịu nói. Vốn định cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem, nhưng là xem hắn tuổi già sức yếu. Sợ không cẩn thận đánh chết ngược lại hỏng việc. Ôn Hành cười vỗ vỗ hình chính thiên bả vai. Làm hảo, đi, chúng ta đi sẽ An Gia trưởng lão. An Gia hiện có ba cái lão gia hỏa. Phi, lão trưởng lão, đều đã tồn tại mấy vạn năm. An Chiết còn không có sinh ra, bọn họ cũng đã là tiên giới người trong. Ôn Hành bọn họ ở Bình An lâu nghe An Gia Cá nói qua An Gia. Đại thể tình huống, An Gia Hạc cùng An Gia Yến là An Gia địa vị có thể so với gia chủ người. Không nghĩ tới An Gia phong bế Bình An giới, thế nhưng đem An Gia Hạc cấp nhốt ở hạ giới. An Gia Hạc tuổi già sức yếu. Hắn đầy mặt đều là lão nhân đố mơ siêu ngồi ở ghế trên thời điểm đầu hướng bên cạnh lệch về một bên. Miệng trương đại, không biết còn tưởng rằng hắn đã ngỏm củ tỏi đâu, khó trách hình chính thiên không đối An Gia Hạc. Động thủ, Ôn Hành cảm thấy An Gia Hạc như vậy lão thân bản tử đều chịu không nổi hình chính thiên một quyền. Ôn Hành thậm chí hoài nghi, An Gia có phải hay không không nghĩ chiếu cố An Gia Hạc cố ý đem hắn ném ra đi tìm cái chết mỏi. Người vào cửa lúc sau không bao lâu, An Gia Hạc liền thản nhiên chuyển tình. Hắn ra cả mắt mờ híp mắt, ai nha, An Triết nhìn đến như vậy, An Gia Hạc không cấm thổn thức nói. Ta khi còn nhỏ hắn đánh ta nhưng hung, thế nhưng hoa mắt ù tai thành như vậy. Ôn Hành đi đến An Gia Hạc trước mặt vẫy vẫy tay. Hắn có thể nhìn đến ta mặt sao? An Gia Hạc ánh mắt dần dần thanh minh. Hắn đồng tử co rụt lại. Là ngươi, Hiên Viên Thái Tử, Hiên Viên Thái Tử lấy mạng tới. An Gia Hạc mặt bộ đỏ lên. Hắn quơ chân múa tay sợ tới mức từ ghế trên tài đến trên mặt đất. Hắn như là nhìn đến quỷ liếc mắt một cái liều mạng hướng về mặt sau ghế dựa phía dưới toàn. Bộ dáng này nơi nào như là tu sĩ. An Gia Hạc run run, tứ chi không chịu khống chế run rẩy. Đừng tới đây, đừng tới đây, không phải ta làm hại ngươi. Là An Gia Yến làm. Đừng tới tìm ta, ca. Theo An Gia Hạc cổ họng trung phát ra nhẹ nhàng một tiếng ca. Hắn liền rốt cuộc nói không ra lời. Hắn hai mắt hoảng sợ trợn to. Theo thân hình nhẹ nhàng trừ vài cái. Hắn tắt thở, mọi người. Ôn Hành trợn tròn mắt. Hắn vuốt chính mình mặt. Hắn nhìn đến ta mặt. Sau đó liền hù chết. Ta như vậy dọa người. Liên Vô Thương thanh âm mang theo lạnh lẽo. Chuyện trái với lương tâm làm nhiều tổng hội lọt vào báo ứng. Liên tính hắn không bị hù chết, ta cũng không tính toán lưu hắn mệnh. Trương Sấm Sét giờ khóc giờ cười. Còn trông cậy vào ở trên người hắn hỏi ra cùng An Gia thông tin phương pháp. Nào biết Ôn lão tổ vừa ra tới trực tiếp chặt đứt sở hữu niệm tưởng. Cái này hảo, chúng ta khả năng thật sự phải đợi thượng mấy tháng mới có thể đến Bình An giới đi. Ôn Hành đôi tay. Một quán, trách ta lạc, nhất định là bởi vì An Gia Hạc thân thể quá kém. Mới không phải hắn vấn đề, Liên Vô Thương nói. Về sau thẩm vấn loại sự tình này vẫn là làm chúng ta đến đây đi. Ngươi ở bên ngoài chờ là được. Ôn Hành có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể than một tiếng. Quá oan uổng, Ôn Hành cảm thấy chính mình cũng chưa địa phương nói rõ lý lẽ đi. Thật nghẹn khuất An Gia Hạc treo. Tường An giới cung Tĩnh An giới An Gia đều bị quét sạch. Dư lại chính là Bình An giới An Gia. Nhưng Bình An giới bị phong tỏa. Một chốc một lát giải không được phong. Mọi người chỉ có thể ở Tần Sơ Tình phủ đệ trung mắt to chừng mắt nhỏ. Không mấy ngày, Từ Thái liền trước chịu không nổi nữa. Từ Thái khó xử nói. Ta ra tới chính là muốn tham gia Bình An lâu đấu giá hội. Tuy không mua được linh thú. Nhưng cũng là một phen đại sự, ta cũng tưởng đi theo Ôn đạo hữu các ngươi tiếp tục hướng thượng giới đi. Chính là ta còn có cái tông môn ở Thừa Càn giới. Lại không quay về nhãi danh muốn nháo phiên thiên, béo đại béo nhị anh ở bên cạnh tỏ vẻ. Đồng ý, bọn họ đã rời đi thú hoàng lâu lâu lắm, lại không quay về trong lâu linh thú liền không biết ai là lão đại. Ôn Hành nói. Từ đạo hữu đã giúp chúng ta rất nhiều, kế tiếp sự tình chúng ta có thể chính mình xử lý. Ngươi có chuyện gì đi về trước vội đi, lần này thật là đa tạ ngươi, cứ như vậy. Từ Thái trước triệt Ôn Hành bọn họ ở Tần Sơ Tình phủ đệ trung lại ngây người mấy ngày. Không bao lâu Tường An giới liền truyền ra kỳ quái lời đồn đãi. Tịnh An giới Trương Sấm Sét vì lấy lòng Tần Sơ Tình. Cho nàng tặng hai cái dung nhan tuyệt thế trai lơ, ngay cả An Triết Tiên Tôn đều trầm mê với này hai cái trai lơ dung nhan. An Triết cùng Tần Sơ Tình đối hai cái trai lơ dễ tình đâm sâu đối bọn họ nói gì nghe nấy. Cho nên bắt tay giảng hòa, sau đó xài chung này hai cái trai lơ, nghe nói bọn họ lớn lên trầm ngư lạc nhạn bế nguyệt tu hoa. Tần Sơ Tình phủ đệ trước thỉnh thoảng có tu sĩ ở bồi hồi muốn một thấy này hai cái tuyệt thế mỹ. Nhân Phương Dung, sau đó thật sự bị bọn họ thấy được tay cầm tay tản bộ Ôn Hành cùng Liên Vô Thương. Lúc ấy liền có người đối Ôn Hành dung nhan say mê không thôi. Vì thế này hai người không thể hiểu được liền thành trai lơ. Kế tiếp bọn họ đi Thường An giới uống trà lưu vòng cùng mua đồ vật thời điểm. Đều sẽ có vẻ mặt đáng khinh tu sĩ nhìn bọn hắn chằm chằm xem mơ siêu ngơ thấy cái này tin tức thời. Điểm Tần Sơ Tình tức giận đến không màng hình tượng biến ra một thân cơ bắp ngật đáp đi ra ngoài. Tìm bên ngoài đám kia tu sĩ đánh lộn, Kết quả ngược lại càng bôi càng đen. Tần Sơ Tình biến thành có thể đêm ngự 10 cái mãnh nam nữ nhân. Hai cái trai lơ ở trên giường thường xuyên bị nàng tra tấn đến ai thanh xin tha. Tần Sơ Tình khí một ngụm lão huyết tạp cổ họng. Nàng đem phủ đệ chung những cái đó khô môi múa mép nữ tu hết thảy bán đi đi ra ngoài. Khi ăn nhiều 10 thùng cơm siêu uy linh thú làm hoa hoa ăn chết nghe được đồn đãi lúc sau vẻ mặt mộng bức, trai lơ, cái gì là trai lơ, ai là trai lơ, là nói Ôn Hành cùng Liên Vô Thương sao? Đơn thuần An Chiết cố ý đi tìm Tiêu Hằng Hiền hỏi một chút. Kết quả An Chiết tiên tôn tự đóng, liên tiếp mấy ngày đều khuôn mặt dại ra nhìn thiên, liền hoa hoa cũng không chịu là mơ siêu Ôn Hành bọn họ cảm thấy nơi này không thể lại ngây người. Lại ngốc đi xuống lời đồn đãi liền phải giết người. Chỉ đổ thừa bọn họ phía trước không nghiêm cẩn, bọn họ một đám đại nam nhân ở tại Tần Sơ Tình phủ đệ. Còn từ Tần Sơ Tình loan trên xe xuống dưới, liền tính bọn họ làm được chính, nhưng không chịu nổi có người tưởng oai a, Ôn Hành than một tiếng cấp Trương Sấm Sét đã phát cái phù. Triện, Sấm Sét, ngươi ở thượng giới có phủ đệ sao? Chúng ta ngốc không được, Trương Sấm Sét hiển nhiên cũng nghe nói cái này đồn đãi. Hắn áy náy không thôi, thực xin lỗi, Ôn lão tổ, ta cho các ngươi chịu ủy khuất. Ôn Hành giờ khóc giờ cười. Nói giống như thật là ngươi làm giống nhau, ta và ngươi sư mẫu thực mau liền đến Tĩnh An giới tới. Miêu Miêu cùng An Chiết còn có Tiêu Hằng Hiền cũng tới, tưởng An giới bát quái thật là đáng sợ. Lại ngốc đi xuống bọn họ cũng không biết phải bị truyền thành cái dạng gì, 443 Ôn Hành bọn họ xuất. Hiện ở Tĩnh An Thành là cái ven biển thành thị, vừa ra truyền tống trận đã nghe tới rồi nồng đậm hải sản phẩm vị nói. Trương Sấm Sét cùng Hình Chính Thiên ở truyền tống trận phía trước chờ Ôn Hành bọn họ. Vừa thấy đến Ôn Hành, Trương Sấm Sét liền xin lỗi nói, Ôn lão tổ, Liên tiên sinh, thực xin lỗi a. Ôn Hành cười nói, này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Nhân ngôn đáng sợ thôi, Tiêu Hằng Hiền cảm thán nói. Trên đời người đều thích bảo sao hay vậy, càng là khuếch đại ly kỳ tin tức, càng là có người tin tưởng không nghi ngờ, dựa vào nhỏ tí tẹo khác thường, liền lung tung ngờ vực, ai, Tiêu Hằng Hiền đều tưởng đau lòng Ôn Hành cùng Liên Vô Thương. Này hai cái một cái là Ôn Nhu Đôn Hậu trước Thái Tử, một cái là Thanh Phong Minh Nguyệt Hỗn Độn Thanh Liên. Này hai cái nếu là làm trai lơ, trên đời có ai có thể xứng đôi như vậy trai lơ? Trương Sấm Sét phủ đệ ở Tĩnh An Thành phía Tây, ly Tĩnh An Thành còn có một khoảng cách, nói là tòa nhà, kỳ thật cũng không lớn, từ bên ngoài thoạt nhìn chỉ có 2-3 gian nhà ở bộ dáng. Chung quanh cũng không có gì nhân ra, sân bên ngoài còn có khai khẩn đồng ruộng, ngoài ruộng cải thia kết đầy hẹp dài hạt giống rau giáp. Màu trắng bướm trắng ở đồng ruộng đi qua, còn có ếch xanh cùng sâu chi hoa tiếng kêu truyền đến, Trương Sấm Sét ngượng ngùng nói. Ta ngày thường không ở nơi này, người tu hành nhất kiếm đi thiên hạ, nơi nào yêu cầu ta, ta liền ở nơi nào. Cái này tòa nhà là ta đi vào Tĩnh An giới thời điểm cửa hàng lão bản cảm tạ ta cứu tánh mạng của hắn cho ta, tuy nhỏ điểm, nhưng là thắng ở thanh tịnh môn đầy. Chỉ thấy trong viện phương thảo tùm, quả thực thực thanh tịnh, Trương Sấm Sét đỏ mặt, mới mấy chục mặt trời lặn hôi, như thế nào thành như vậy bộ dáng. Ôn lão tổ, các ngươi trước nghỉ ngơi một lát, ta dọn dẹp một chút. Ôn Hành cười nói, không có việc gì, ngươi có việc liền trước vội, ta tới thu thập là được. Từ phi thăng lúc sau đến bây giờ, hắn lần đầu tiên nhìn đến như thế có sinh hoạt hơi thở địa phương. Này hết thảy làm hắn nhớ tới Huyền Thiên Thành pháo hoa khí, mọi người ở Tường An giới nghẹn một bụng hỏa khí, đang lo tìm không thấy phát tiết phương pháp đâu. Hiện tại thấy được Trương Sấm Sét tiểu viện tử, một đám người tức khắc nhiệt tình 10 phần. Ôn Hành đề nghị, ta kiến nghị đại gia không cần dùng thuật pháp, chỉ bằng chính mình đôi tay thu thập này gian nhà ở thế nào. Trừ bỏ Tiêu Hằng Hiền ở ngoài những người khác đều giơ lên đôi tay. Hảo tương đương Tiêu Hằng Hiền đứng ở sân cửa ngẫu hứng phú thơ một đầu. Cái gì điền viên nhân gia? Cái gì sơn thôn dã thú? Ôn Hành rốt cuộc minh bạch Hoan Hoan vì cái gì muốn chạy trốn chạy. Nếu là có người mỗi ngày ở bên tai hắn như vậy nhắc mãi, hắn cũng sẽ cùng Hoan Hoan giống nhau cùng xóa bỏ lệnh cấm chế chạy đi. Ôn Hành ném một khối rẻ lau. Cấp Tiêu Hằng Hiền, Tiêu Đại Sư, đừng ngâm thơ, tới hỗ trợ quét thước. Tiêu Hằng Hiền trong tay phủng quyển sách vẻ mặt vô tội. Ta sẽ không nha, Ôn Hành cười nói, sát hôi tổng hội đi, phách xài cũng có thể đi. Tiêu Hằng Hiền che khuất lỗ tai, trong lòng ta có núi sông nhật nguyệt, một thảo một mộc đều là sinh linh, khiến cho chúng nó an tĩnh trường không tốt sao. Dù sao chúng ta cũng trụ không được bao lâu. Cho bụi liền cho bụi đi, Ôn Hành cười ngâm ngâm. Kia Hành, hôm nay buổi tối ăn cơm thời điểm chúng ta ăn cơm. Ngươi liền đứng ở cửa đối mặt Thanh Phong Minh Nguyệt cũng đừng ăn cơm ơ siêu ta sợ này đó tục vật. Làm bẩn ngài bụng. Tiêu Hằng Hiền nghẹn khuất nhìn nhìn Ôn Hành. Được chứ, ta là mơ siêu trong sân miêu miêu đang ở lưu loát làm cỏ. Nàng sức lực đại. Ngay cả đã trường đến mấy trượng cao cây nhỏ đều bị nàng nhổ tận gốc. An Chiết cùng Ôn Hành đi phụ cận cánh rừng chung tìm được rồi thích hợp đầu gỗ. Trở về liền có thể ra cố phòng ở. Liên Vô Thương đang ở giấy tuyên thành thượng vẽ vẽ vạch vạch. Tiêu Hằng Hiền dẫn theo thùng gỗ vào nhà thời điểm liếc mắt một cái. Kia mặt trên họa một cái tòa nhà, mọi người vội khí thế ngất trời. Bọn họ thân thể tố chất viễn siêu người thường. Hơn nữa thuật pháp thêm vào, tuy rằng Ôn Hành đề nghị nói không cần linh khí cùng thuật pháp, chính là cuối cùng bọn họ cũng chưa có thể nhịn xuống. Không cho dùng linh khí cùng không cho hô hấp không khí có cái gì khác nhau. Chờ trương sấm sét bọn họ trở về thời điểm, tòa nhà đã thay đổi bộ dáng, nguyên lai suy tàn nhà cửa biến thành sạch sẽ nông gia tiểu viện. Trong sân phố ướt rầm rề gạch xanh. Tòa nhà cây cột cùng cái dui đều là trọng tố, sân góc còn để lại bồn hoa chung còn loại vài cọng từ sơn gian đào trở về đang ở nở hoa linh thảo. Ôn Hành bọn họ ở trong viện là một cái bàn đá, An Chiết miêu miêu bọn họ chính vây quanh bàn đá ăn cái gì làm hoa hoa. Ôn Hành bọn họ thì tại mái hiên hạ phóng hai chương ghế nằm ở vui vẻ thoải mái lắc lư. Phòng khách chung. Tiêu Hằng Hiền đang ở vầy mực, hắn đang ở cấp tiểu viện tử đề từ tuy rằng không thể cùng tiên giới các màu hành cung so sánh với. Nhưng cái này tòa nhà như là có linh hồn giống nhau. Trương Sấm Sét vừa tiến đến liền cảm thấy thích được ngay. Ôn lão tổ, các ngươi thật lợi hại. Ôn Hành khiêm tốn nói, chỉ là cái tòa nhà thôi, tùy tiện bố trí một chút. Đúng rồi, trong nhà mặt có trận pháp. Tưởng trụ bao nhiêu người đều có thể, Trương Sấm Sét cười nói. Vừa thấy liền biết là Liên Tiên Sinh bút tích, đa tạ Liên Tiên Sinh, Liên Vô Thương nhàn nhạt nói. Không tạ, so với cái này, ngươi gặp được cái gì phiền toái sao? Nghe Liên Vô Thương như vậy vừa nói, Ôn Hành mới ý thức được, mấy ngày nay Trương Sấm Sét vẫn luôn vội chân không chạm đất cũng chưa biện pháp đi Thường An giới. Mỗi lần cho hắn phát phù triện thời điểm hắn đều rất bận rộn. Hôm nay đi vào Tĩnh An giới, lấy hắn tính tình, chỉ cần không phải thực phiền toái sự, hắn đều sẽ đẩy ra sau đó lưu lại nơi này cùng đại gia cùng nhau sửa sang lại tòa nhà. Chính là hắn vẫn là đi Tĩnh An thành, trở về lúc sau đến bây giờ mày còn không có hoàn toàn giãn ra. Ôn Hành ngồi dậy vẫy tay. Tới tới tới, bé ngoan. Gặp được cái gì chuyện phiền toái? Cùng lão tổ nói Ôn Hành trong tay linh quang vừa hiện. Hắn bên cạnh liền xuất hiện hai chương ghế năm ơ siêu chương sấm sét còn trần chờ không chịu nói. Chính là hình chính thiên đã thoải mái hào phóng nói ra. Tịnh An giới đám kia thương nhân lợi dụng sấm sét kiếm tiên đối phó rồi An gia. Hiện tại An gia rơi đài, bọn họ có tưởng một chân đem sấm sét kiếm tiên đá văng. Có muốn gắt gao quấn lấy hắn không bỏ. Trương Sấm Sét than một tiếng. Ta đều không phải là mê luyến quyền thế không chịu buông tay. Chỉ là An gia hiện tại còn không có chân chính rơi đài. Bình An giới còn ở phong tỏa chung. An gia chủ lực còn ở thượng giới. Ta như thế nào có thể thiếu cảnh giác? Nếu là chân chính tiêu diệt An gia, liền tính bọn họ cầu ta, ta cũng sẽ không lưu tại Tĩnh An giới, mệt a. Làm buôn bán người trong mắt chỉ có ích lợi không có đạo nghĩa. Trương Sấm Sét chân trước mới vừa thu thập An gia còn không có hảo. Sau lưng đã bị phía trước đám kia đáng thương hề hề, Minh Hữu thọc dao nhỏ. Ôn Hành cười nói, bọn họ muốn cái gì cho bọn hắn là được. Trương Sấm Sét thở dài. Loại này danh lợi chi vật ta tự nhiên không bỏ trong lòng. Chính là có sự tình thật đúng là khó đẩy. Ngài còn nhớ rõ ta phía trước đối ngài nói qua, ta phi thăng đến thượng giới thời điểm có cái thương nhân nhìn chúng ta. Làm ta làm hắn hộ vệ sau lại còn đề bạt chuyện của ta sao? Ôn Hành gật đầu, nhớ rõ a, cái này tòa nhà còn không phải là cái kia thương nhân ban cho ngươi sao? Trương Sấm Sét gật đầu, cái này thương nhân họ Giả, tên là Giả Hoàng. Giả Hoàng đáp thượng toàn bộ thân gia làm ta trở thành Tĩnh An giới thảo phạt An gia dẫn đầu người. Ta hiện tại mới biết được, hắn muốn làm ta tiếp nhận hắn gia nghiệp, làm ta chiếu cố hắn con gái duy nhất. Hình Chính Thiên cười nhạo một tiếng. Đánh đến một tay hảo bàn tính, Giả Hoàng nữ nhi cùng Sấm Sét Kiếm Tiên căn bản không xứng đôi. Giả Hoàng ỷ vào phía trước cấp Kiếm Tiên về điểm này ân huệ. Muốn làm Kiếm Tiên tiếp bàn đâu. Trương Sấm Sét thở dài. Khác thương nhân cảm thấy ta đức không xứng vị không quan hệ. Ta có thể thoái vị, nhưng là Giả lão bản muốn cho ta làm, ta bực bội vô cùng. Ôn Hành lý giải nói. Ta hiểu được, Giả ra phía trước cho ngươi trợ giúp, lấy này tới áp chế ngươi. Ngươi cảm thấy chuyện nên làm còn không có làm xong, tạm thời không thể rời đi, bởi vậy bực bội đúng hay không? Trương Sấm Sét áy náy gật đầu. Đúng vậy, Ôn Hành nghĩ nghĩ. Giả gia tiểu thư tâm tính như thế nào? Trương Sấm Sét thành thật nói. Chỉ thấy quá vài lần. Thoạt nhìn dịu dàng hào phóng, Ôn Hành cười nói. Không thích nàng. Trương Sấm Sét bất đắc dĩ cực kỳ. Lão tổ, ngươi cũng biết chúng ta làm Kiếm Tiên lấy kiếm vì bạn lữ. Ta chưa bao giờ có quá kia phương diện tâm tư a, Hình Chính Thiên đạo. Giả gia tiểu thư đôi Sấm Sét Kiếm Tiên vừa lòng thật sự. Hôm nay đưa canh ngày mai đưa y, Kiếm Tiên chưa thấy qua loại này trận trượng, phía trước còn muốn cùng đám kia không biết xấu hổ thương nhân đàm phán. Mặt sau còn muốn ứng đối khuê các nữ tử một bên tình nguyện. Ôn Hành cười. Chúng ta Sấm Sét tuấn tú lịch sự phong độ nhẹ nhàng. Có cô nương thích ngươi thực bình thường, ngươi nếu là không thích, nói thẳng minh là được. Trương Sấm Sét than một tiếng. Ta tự nhiên thuyết minh, chính là Giả lão bản đối với ta khóc lóc thảm thiết. Chỉ cần ta toát ra cự tuyệt chi ý, hắn liền đau đớn muốn chết đòi sống. Ôn Hành ngồi dậy. Ai ra, như vậy khó chơi đâu. Trương Sấm Sét than một tiếng, Giả lão bản đại nạn buông xuống. Hắn là ở gửi cả mơ siêu ta nếu là cự tuyệt hắn. Hiện tại rời đi, hắn một khi đã chết, Giả gia tiểu thư tương lai vận mệnh liền giống như vô căn chi bình. Ta chịu quá Giả gia ân huệ, làm như vậy vi phạm ta đạo nghĩa. Chính là ta nếu là tiếp nhận rồi, ta lại cảm thấy không ổn. Tần Sơ Tình vẫn luôn ở ăn cái gì. Nàng đột nhiên xen mồm nói, đơn giản một chút. Chính là cho ngươi ân huệ làm ngươi dùng thân thể cùng tương lai tới hoàn lại. Ngươi cự tuyệt ngươi liền sẽ biến thành bất nhân bất nghĩa bạch nhãn lang. Ngươi tiếp nhận rồi liền phải nghẹn khuất cả đời. Trương Sấm Sét gật đầu. Là đạo lý này, Giả lão bản đại nạn buông xuống. Ta đến bây giờ cũng chưa có thể tìm được chiết chung phương pháp. Bởi vậy hết sức đau đầu, Liên Vô Thương hỏi. Giả lão bản cái gì tật xấu? Trương Sấm Sét nói, Giả lão bản là vô cấu thân thể, mấy năm trước đi nhập hàng thời điểm bị người tập kích bị thương phế phủ. Hắn phổi đã sắp lạn, hiện tại dựa vào đan dược tục mệnh, đan dược đã mặc kệ tác dụng, hắn căng không được bao lâu. Ôn Hành híp mắt nhìn từ trên xuống dưới Trương Sấm Sét. Trương Sấm Sét cẩn thận hỏi, lão tổ, ngài như thế nào như vậy nhìn ta? Ôn Hành cười nói. Không có gì, Giả lão bản hôm nay sẽ chết sao? Trương Sấm Sét vẫn luôn biết hắn lão tổ không lựa lời. Hắn thản ngôn nói, hẳn là sẽ không chết đi. Ôn Hành cười nói, vậy ngươi hôm nay liền cái gì đều đừng nghĩ. Hảo hảo ăn cơm xong nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Có chuyện gì ngày mai nói. Ta liền nói nhìn đến ngươi thời điểm ngươi gầy lợi hại. Nguyên lai lâm vào loại chuyện này chung. Chúng ta sấm sét vẫn luôn có nguyên tắc giảng nghĩa khí. Nhưng là không ai có thể lấy như vậy lý do uy hiếp ngươi bắt cóc ngươi. 444 ăn xong cơm chiều lúc. Sau chương sấm sét rốt cuộc ngủ hạ. Lúc này không trung phiêu nổi lên hạt mưa. Ôn Hành đến thượng giới lúc sau gặp được ngày mưa không nhiều lắm. Lần trước nhìn đến trời mưa vẫn là ở 21 tầng. Ngoài cửa sổ vũ tí tách, phòng trong dạ minh châu sáng ngời. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương nằm ở trên giường nghe tiếng mưa rơi nói nhàn thoại. Cách vách trong phòng An Chiết Miêu Miêu bọn họ cũng đều nằm xuống. Ở tại chính mình kiến trong nhà giấc ngủ đều sẽ trở nên kiên định phòng cái dui cùng cây cột tàn ra. Đầu gỗ thanh hương. Hạt mưa đánh vào mái ngói thượng phát ra nhỏ vụ tiếng vang. Mái hiên ngoại giọt mưa tích tắc. Sân bên ngoài ếch xanh ở nước mưa trung tiếng kêu đều yếu đi rất nhiều, Liên Vô Thương giúp vào Ôn Hành trong lòng ngực, sấm sét nhìn ổn trọng, kỳ thật vẫn là cái hai từ. Hắn trước nay không gặp được quá loại chuyện này, hẳn là tương đương buồn rầu đi, Ôn Hành ôm Liên Vô Thương. Đúng vậy. Đứng ở người đứng xem góc độ ai đều có thể nói thượng vài câu. Chính là đến phiên chính mình thời điểm, như thế nào lựa chọn đều khó khăn. Nếu là sấm sét thật sự đáp ứng rồi giả lão bản. Chúng ta cũng không thể nói thêm cái gì, chỉ có thể duy trì hài tử, Liên Vô Thương nói. Vô cấu thân thể chỉ cần bảo dưỡng thích đáng cùng tu sĩ không có gì khác nhau. Nếu là sấm sét đáp ứng muốn giả lão bản tiếp thu giả gia tiểu thư vì đạo lữ. Thiệu Ninh bọn họ cũng sẽ không có ý kiến gì, Ôn Hành cười nói. Đúng vậy, lão Thiệu vẫn luôn nuông chiều hài tử. Chỉ có thể nói giả lão bản tuệ nhãn thức anh tài. Liếc mắt một cái liền nhìn ra sấm sét bất đồng. Ta cũng có thể lý giải hắn lâm chung gửi gắm tâm tình. Chỉ là tổng cảm thấy sấm sét cùng giả gia cô nương không thích hợp, Liên Vô Thương khẽ cười một tiếng, có chút người kết làm đạo lữ cũng không phải bởi vì ái. Có người bởi vì trách nhiệm cùng nghĩa vụ có đạo lữ. Có người bởi vì ích lợi cùng tiền đồ có đạo lữ. Tóm lại chúng ta làm trưởng bối có thể thích hợp khuyên nhủ. Lại không thể bổng đánh nguyên ương, nếu là sấm sét thực sự có kia phương diện ý tứ. Thành toàn là được rồi, Ôn Hành híp mắt, đúng vậy, đúng rồi Vô Thương, ta hôm nay đi trong rừng cây mặt lấy đầu gỗ, trong ánh mắt khả năng rơi xuống gờ giáp, ngươi giúp ta nhìn xem mơ siêu, Liên Vô Thương thò qua tới thần thức vừa chuyển. Khó trách xem ngươi vẫn luôn ở híp mắt, là có gờ giáp, đã giúp ngươi lấy ra, ngươi như thế nào phía trước không nói, Ôn Hành cười nói, cũng không phải cái gì đại sự. Nghĩ nhẫn nhẫn liền đi qua, chính là kẹp ở trong mắt chính là cảm thấy cách ứng, vũ càng rơi xuống càng lớn. Ào ào tiếng nước chung ếch xanh đều câm miệng, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương đã lâm vào hôn mê. Đột nhiên sân môn bị người gõ vang lên, có cái cô nương ở ngoài cửa khóc kêu. Sấm sét kiếm tiên, sấm sét kiếm tiên, cầu xin ngươi đi gặp ta phụ thân đi. Liên Vô Thương mở to mắt than một tiếng. Tối nay xem ra vô pháp ngủ, hình chính thiên khoác quần áo đi ra. Hắn lẩm bẩm một câu, lại tới nữa, An Chiết khó hiểu hỏi. Hình đạo hữu, ngươi nói lại tới nữa là có ý tứ gì? Hình chính thiên tức giận nói, chỉ cần sấm sét kiếm tiên rời đi giả ra vượt qua nửa ngày. Giả lão bản nhất định sẽ phái người tới tìm kiếm hắn. Mấy ngày nay mỗi ngày đều phải tìm một lần. Trương sấm sét cũng thật là xui xẻo, Liên Vô Thương bọn họ làm cô nương vào viện môn. Cô nương lảo đảo vào cửa, vừa vào cửa nàng đã bị ngạch cửa vướng cái té ngã. Nàng té ngã ở nước bùn chung một thân ô tao, trên tay còn sát phá ra, nàng bò lên khóc lóc. Sấm sét kiếm tiên, ngài đi xem ta phụ thân đi, phụ thân hắn không được, hắn không thở nổi. Trương sấm sét vừa nghe đối với Ôn Hành bọn họ chắp tay. Lão tổ, ta ta đi rất nhanh sẽ trở lại, Ôn Hành khoác quần áo. Cùng đi, mấy đạo linh quang từ tòa nhà chung bay lên thẳng đến Tĩnh An Thành mà đi. Không tới một chén trà nhỏ công phu bọn họ liền thấy được trong bóng đêm đèn đuốc sáng trưng Giả Gia. Giả Gia ở Tĩnh An Thành thành Tây, Ly Trương sấm sét tòa nhà không đến 5 dặm mà. 5 dặm mà đối tu sĩ mà nói rất gần, nhưng là đối Giả Gia tiểu thư mà nói chạy 5 dặm lộ quá sức a. Giả Gia tiểu thư một thân đều là nước bùn, nàng ngồi xổm Trương sấm sét linh kiếm thượng nhịn không được run run. Cơm chiều cha kế cha nói hắn tưởng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chính là mới vừa rồi Lý Bá đi xem cha, phát hiện hắn không thở nổi, chúng ta uy hắn đan dược, chính là hắn vẫn là không có biện pháp hô hấp. Làm sao bây giờ a? Làm sao bây giờ a? Trương sấm sét an ủi nói, đừng nóng vội, sẽ có biện pháp. Khi nói chuyện mọi người dừng ở Giả Gia trong phủ. Rơi xuống hạ Giả Gia tiểu thư liền thẳng đến trước mắt hai tầng tiểu lâu mà đi. Cha, mọi người đi theo Giả Gia tiểu thư vào cửa, chỉ thấy lâu hai trong phòng quỳ đầy người, có đang ở gạt lệ phụ nhân, có biểu tình đờ đẫn hạ nhân, Giả lão bản sắc mặt tuyết trắng chỉ có hết giận không có tiến khí. Giả Gia tiểu thư nhào vào mép giường nước mắt vũ liên tục. Cha, sấm sét kiếm tiên tới. Cha, ngươi mở mắt ra nhìn xem. Giả lão bản gian nan mở hai mắt, hắn vươn tay cầm Giả Gia tiểu thư tay. Nhàn nhi, hắn đối với Trương sấm sét phương hướng khát cầu vươn tay. Kiếm tiên, nhìn dáng vẻ muốn gửi gắm. Chỉ cần Trương sấm sét vươn tay, về sau Giả Gia tiểu thư chính là hắn ném không xong trách nhiệm mơ siêu. Trương sấm sét cau mày nhìn. Giả hoàng tay, cái tay kia không phải tay. Là hắn cả đời khó nhất tiếp một phen kia mơ siêu nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ôn Hành từ phía sau đi lên mông uốn éo đem Trương sấm sét đụng vào bên cạnh. Hắn vươn hai tay cầm Giả lão bản tay. Ngươi hảo ngươi hảo, ta là sấm sét sư tôn Ôn Hành. Thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi, mọi người vẻ mặt kinh ngạc. Trương sấm sét đều trợn tròn mắt, Ôn Hành tươi cười đầy mặt. Giả lão bản có chuyện liền đối ta nói đi. Giả lão bản một đôi mắt chừng đến lão viên. Thân thể hắn run a run, như là tùy thời muốn xỉu qua đi giống nhau, Ôn Hành ôn nhu nói. Giả lão bản thân mình không tốt lắm, ta cho ngài đưa điểm linh khí, ngài sẽ cảm thấy thoải mái một ít, nói Ôn Hành truyền một ít linh khí cấp Giả Hoàng. Giả Hoàng trên mặt xuất hiện một chút đỏ ửng, hắn hô hấp cũng thông thuận rất nhiều. Ôn Hành đối với mọi người vẫy vẫy tay, đều tụ ở bên nhau làm cái gì? Tản ra, làm mới mẻ không khí chảy vào tới, Giả Gia tiểu thư vẻ mặt kinh ngạc. Nghe được Ôn Hành nói như vậy, nàng ủy khuất nhìn Ôn Hành, Ôn Hành ôn nhu nói. Giả cô nương, ngươi đi trước cầm quần áo thay đổi đi, cô nương gia bị cảm lạnh đối thân thể không tốt. Nơi này có ta cùng sấm sét là được. Trương sấm sét lúc này phục hồi tinh thần lại. Hắn đối Giả Gia tiểu thư gật gật đầu. Nghe ta sư tôn, đi thay quần áo đi. Giả Gia tiểu thư lưu luyến mỗi bước đi nhìn trên giường Giả Hoàng cùng Trương. Sấm sét, nàng nhìn về phía Ôn Hành ánh mắt nhiều vài phần nói không rõ cảm xúc. Giả Gia tiểu thư đi xuống lúc sau. Tần Sơ Tình không vui đối với mãn phòng người ta nói. Đều đổ ở chỗ này làm cái gì? Các ngươi đương ra hảo hảo đâu, Tần Sơ Tình như vậy vừa nói. Một phòng người hai mặt nhìn nhau, Tần Sơ Tình hừ một tiếng, như thế nào, các ngươi còn sợ sấm sét kiếm tiên người nhà hại nhà các ngươi đương ra? Không, bọn họ ước gì sấm sét kiếm tiên người nhà cùng Giả Hoàng có điểm cái gì đâu. Như vậy bọn họ mới có thể càng thêm chính đại quang minh áp chế Trương sấm sét a. Bọn họ cho nhau nhìn xem, sau đó rời khỏi phòng, Giả Hoàng thanh âm tương đối chậm. Sấm sét sư tôn, không nghĩ tới sẽ ở ngay lúc này nhìn thấy ngài. Ta như vậy, chậm trễ ngài, Ôn Hành còn nắm Giả Hoàng tay. Giả lão bản lời này liền không đúng rồi. Người tu hành không nặng này đó lễ nghi phiền phức, ngài đối sấm sét chiếu cố sấm sét đều nói cho ta. Sấm sét phi thăng đến Tĩnh An giới. Nếu không phải từ ngài diêu dắt, hiện tại vẫn là cái vắng vẻ vô danh kiếm tu. Chúng ta muốn cảm tạ ngài a. Già Hoàng thở hổn hển hai tiếng, trên mặt có một nụ cười. Sấm Sét Kiếm Tiên là người tốt a. Ôn Hành cười nói, đúng vậy, Sấm Sét đứa nhỏ này từ nhỏ liền có nguyên tắc giảng nghĩa khí. Vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Đối tông môn mọi người đều tôn kính có thêm ơ siêu hắn có hay không nói cho ngài. Hắn là chúng ta Thượng Thanh Tông trưởng môn. Giả Hoàng hai mắt sáng. Hắn muốn vội vàng nói chuyện. Nhưng là thực lực không cho phép. Hắn chỉ có thể gian nan nói. Nguyên lai Sấm Sét Kiếm Tiên vẫn là trưởng môn nào. Ôn Hành cười nói. Chúng ta Thượng Thanh Tông có quy định. Tích thủy tri ân đường dũng tuyền tương báo. Sấm Sét đối ta nói. Ngài bất kham chịu đựng An gia hãm hại. Hắn đã đem Tường An giới cùng Tĩnh An giới An gia toàn bộ đều vặn ngã. Giả lão bản hẳn là đã biết tin tức này đi. Giả Hoàng cười nói. Đúng vậy, Sấm Sét Kiếm Tiên làm tốt lắm mơ siêu. Giả Hoàng khi nói chuyện. Giả gia tiểu thư đã đổi hảo quần áo đi ra. Nàng đứng ở Giả Hoàng mép giường liền đỏ đôi mắt. Muốn khóc không khóc bộ dáng hoa lê dính hạt mưa nhìn thấy mà thương. Giả Hoàng thở dài. Kỳ thật An gia hoặc là mặt khác thương nhân đối ta đã không quan trọng. Thân thể của ta biết. Sư tôn a, ta đời này chỉ phải một cái nữ nhi. Ta nếu là đi rồi. Nhà ta Nhàn Nhi làm sao bây giờ đâu. Nhàn Nhi nàng đối thương nhân việc không thông. Mấy năm nay ta gây thù chuốc oán không ít. Ta nếu là đi, nàng một cái cô nương ra làm sao bây giờ đâu. Sư tôn, ta tưởng bất cứ giá nào. Cầu ngài một sự kiện. Có thể hay không? Có thể hay không giúp chúng ta ra Nhàn Nhi tìm hảo nhân ra? Ôn Hành miệng đầy đáp ứng. Hành a, chúng ta Huyền Thiên Tông cùng Thượng Thanh Tông thêm lên chừng mười mấy vạn tu sĩ. Giả Nhàn cô nương thích nào khoản ta có thể làm mai mối. Giả Hoàng nhìn Trương Sấm Sét. Sấm Sét như vậy liền rất hảo. Ôn Hành cười nói. Sấm Sét như vậy đích xác thật hảo. Chỉ là dung ta hỏi Giả Nhàn cô nương mấy vấn đề. Ôn Hành mỉm cười nhìn về phía Giả Nhàn. Cô nương, ngươi cũng biết Trương Sấm Sét là người nào. Giả Nhàn nói, hắn là Sấm Sét Kiếm Tiên. Ôn Hành cười nói, ngươi cũng biết hắn bản tính. Giả Nhàn nói, hắn là quân tử. Ôn Hành nói, ngươi thích Trương Sấm Sét, muốn gả cho hắn, là ý tứ này sao? Giả Nhàn do dự một chút. Theo sau kiên định gật đầu, ân, hắn sẽ rất tốt với ta. Ôn Hành lại cười nói. Vậy ngươi cũng biết, hắn trong lòng có ai? Giả Nhàn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn về phía Trương Sấm Sét. Trương Sấm Sét rũ xuống mi mắt, hắn biết rõ Ôn lão tổ tính tình, Ôn lão tổ lại muốn hạt liệt liệt. Ôn Hành cười nói. Thật không dám giấu giếm. Chúng ta Sấm Sét ở không phi thăng thời điểm trong lòng liền có thích người. Vì có thể cùng thích người song túc song phi, hắn nghiêm túc tu hành phi thăng. Chẳng lẽ hắn không có nói cho ngươi sao? Giả Nhàn hốc mắt đỏ. Ta cùng Kiếm Tiên cũng chưa nói mấy câu. Ôn Hành cười nói. Đúng vậy, các ngươi chưa nói quá nhiều ít lời nói. Ngươi chỉ biết hắn là quân tử, là Kiếm Tiên. Chính là ngươi đối hắn quá khứ cùng hắn tính toán hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là bởi vì ngươi cảm thấy thích hợp, ngươi liền nhận định hắn phải làm ngươi đạo lữ. Ngươi nhưng hỏi qua hắn, hắn nguyện ý sao? Ôn Hành đối Giả Hoàng nói. Nhi nữ việc, chúng ta làm trưởng bối có thể dẫn đường, có thể cấp tham khảo ý kiến. Nhưng là không thể từ bọn họ tính tình làm vậy. Đối với chúng ta tu chân nhân sĩ mà nói. Tìm đến một cái toàn tâm toàn ý đạo lữ là khả ngộ bất khả cầu cơ duyên. Sấm Sét là Kiếm Tiên. Hắn đối kiếm đạo si mê cùng chấp nhất. Giả Nhàn cô nương không rõ ràng lắm. Hắn quá khứ trải qua cùng tương lai tính toán. Giả Nhàn cô nương không hiểu biết cũng không quyết định dài. Ta cảm thấy này hai đứa nhỏ không quá thích hợp. Ôn Hành vỗ vỗ Giả Hoàng tay. Ta có thể lý giải giả lão bản tâm tình. Muốn đem chính mình nữ nhi phó thác cấp thích hợp người. Người như vậy rất nhiều. Chỉ là Sấm Sét hắn vừa lúc xuất hiện ở các ngươi nhất xấu hổ thời kỳ. Hắn lấy chính mình năng lực vì các ngươi giải quyết phiền toái. các ngươi tán thành năng lực của hắn, đã biết hắn làm người, chỉ cần có thể làm hắn gật đầu, hắn liền sẽ phụ trách đến cùng, chính là các ngươi ai đều không có hỏi một chút sấm sét ý tứ. Nhà của chúng ta sấm sét hắn không vui, Ôn Hành vẫn như cũ mi mắt cong cong. Giả lão bản, ngài nữ nhi là tiểu thư khuê các, thích nàng thanh niên tài tuấn sẽ rất nhiều rất nhiều. Nàng vì cái gì không thể tìm một cái chính mình thích hơn nữa đối phương cũng thích nàng đạo lữ đâu. Vì cái gì muốn ở chưa nói quá nói mấy câu không biết đối phương là người nào dưới tình huống đem. Chính mình cấp cả cho đâu. Này không phải không phụ trách sao? Đương nhiên, giả lão bản ngài sẽ cảm thấy ngài nếu là có thời gian nhất định sẽ nghiêm túc thận trọng cấp giả. Nhàn tiểu thư chọn lựa hôn phu. Ngài hiện tại không có thời gian, mới gắt gao cắn định trương sấm sét không thả lòng. Nếu ta nói, ngài bệnh ta có thể trị, ngài hay không có thể thay đổi chủ ý đâu. Nghe được lời này giả hoàng trầm mặc, giả nhàn thình thịch một chút cấp Ôn Hành quỳ xuống. Cầu tiên trưởng cứu cứu phụ thân ta. Ôn Hành cười nói, đêm mưa chạy vội năm dặm lộ thực gian nan đi. Rõ ràng có thể dùng phù triện tới triệu hoán trương sấm sét. Lại lựa chọn chính mình chạy tới. Này một đường gió thảm mưa sầu không dễ chịu đi. Giả lão bản thực luyến tiếc làm chính mình nữ nhi như vậy tra tấn chính mình đi. Làm cha mẹ, tổng tưởng cấp con cái ổn thỏa nhân sinh. Ta có thể lý giải, nhìn chính mình phụ thân ngã vào trên giường bất lực tư vị rất thống khổ đi. Nếu là có lựa chọn cơ hội, tình nguyện chính mình thay thế phụ thân thừa nhận thống khổ đi. Giả nhàn cô nương, muốn hoàn thành phụ thân tâm nguyện ngươi cũng không sai, ta cũng có thể lý giải, chỉ là hy vọng các ngươi cũng có thể thông cảm một chút ta. Ta là trương sấm sét trưởng bối, đứa nhỏ này có thể có xa hơn đại tiên đô, sẽ có càng thêm thích hợp đạo lữ. Hắn không nên bị nhốt ở chỗ này khiêng không thuộc về trách nhiệm của chính mình. Các ngươi cho sấm sét về điểm này đồ vật. Đối với Huyền Thiên Tông cùng Thượng Thanh Tông mà nói bé nhỏ không đáng kể. Sấm sét chưa bao giờ thiếu các ngươi ân tình, ta cho ngươi phụ thân chữa bệnh. Cũng hy vọng các ngươi có thể buông tha trương sấm sét. Thỉnh không cần đạo đức bắt cóc hắn. Hảo sao, trương sấm sét nghe vậy đỏ đôi mắt. Hắn ngượng ngùng chuyển qua thân trộm trà lau nước mắt. Hắn biết giả nhàn đêm mưa cứu trợ cùng giả hoàng, bệnh tình nguy kịch chỉ là vì bức chính mình. Đi vào khuôn khổ, nếu là không có Ôn Hành, hắn thật sự không biết tối nay như thế nào quá này một quan. Hiện tại Ôn lão tổ cho hắn một cái làm mẫu, tương lai tái ngộ đến loại tình huống này, theo bản tâm kiên định nói không phải được rồi, tác giả có lời muốn nói. Ôn Hành, một không cẩn thận, ta cùng Vô Thương liền thành người khác trong miệng trai lơ. Trai lơ ra, Vô Thương, chúng ta hai thành nam sủng. Liên Vô Thương, ngươi xác thật là nam sủng, bất quá ta chỉ sủng ngươi một cái, ngươi cũng chỉ sủng một mình ta, bị tắc một miệng cẩu lương tần sơ nắng ấm an chiết. Đừng lý chúng ta, tự bế chung, ta chán ghét đạo đức bắt cóc, chính là trong sinh hoạt có thật nhiều người như vậy. Há mồm liền tới, dù sao không cần bọn họ trả giá, bọn họ là có thể tùy ý yêu cầu người khác trả giá. Ai, Wikidic Convert. Hết chương.